Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126, chương 126 vẫn luôn lái xe đi theo Nam Hy phía sau Lục Nhiên đem xe chậm rãi dừng lại. Xuống xe, liền nhìn đến đang chuẩn bị lên xe Lâm Thượng. Từ từ, Lục Nhiên hô một tiếng, cùng trong xe An Sảo nói một tiếng, mới đuổi theo Lâm Thượng. Ta và ngươi cùng nhau, Lâm Thượng không có cự tuyệt. Sau này nhìn nhìn, ngươi xe làm sao bây giờ? Có An Sảo khai, Lục Nhiên nói xong, mở ra ghế phụ cửa xe, ngồi xuống, Lâm Thượng lái xe, không xa không gần đi theo Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy phía sau. Trên mặt mang theo cười, hắn biết Lục Nhiên không có khả năng chỉ là tâm huyết dâng trào lại đây cùng chính mình một chiếc xe. Đơn giản hỏi trước nói, có việc sao? Lục Nhiên nhìn chung quanh vừa xuống xe nội bố trí, rồi sau đó mới chậm rãi nói, hắn như thế nào nghĩ đến xe đạp? Từ vừa rồi chờ Nam tiểu thư bắt đầu, A Trạch liền gọi điện thoại làm người tìm này chiếc xe đạp tới. Ở bờ sông trong trèo một ít, hẳn là có thể giảm bớt, Lâm Thượng nói, chậm gì gì đi theo Cố Diệp Trạch quẹo một khúc cong. A Trạch rất tinh tế. Nói thật, ngươi không cảm thấy bọn họ hai cái hiện tại đặc biệt phim thần tượng sao? Đúng vậy, đặc biệt phim thần tượng, liền tính Lục Nhiên đến bây giờ đều đối Cố Diệp Trạch không mặn không nhạt. Cũng không thể không thừa nhận, bọn họ ở bên nhau thật sự là thực đăng đối. Kỳ thật Cố Diệp Trạch là không diễn quá phim thần tượng. Hắn từ chính kịch xuất đạo, lúc sau chính là một bộ tiếp một bộ đại chế tác. Cơ bản không có phim thần tượng giai đoạn, Nam Hy càng không cần phải nói. Diễn quá phim thần tượng không ít, lại đều là vai ác, Trà Xanh Bạch Liên Tiểu Bệnh Kiều. Diễn cái nguyên bộ, chính là không đương quá vai chính. Dùng không ít nhà phê bình điện ảnh nói. Hai vị này bạch mù hai chương phim thần tượng mặt. Hiện tại tựa hồ có thể đền bù cái này tiếc nuối. Hiện tại Nam Hy nghiêng ngồi ở xe đạp trên ghế sau. Duỗi tay vây quanh được Cố Diệp Trạch eo, mặt dán ở người nọ phía sau lưng thượng thời điểm, tóc dài nhu thuận rối tung trên vai sau, gió nhẹ thổi qua, sợi tóc hơi hơi phiêu khởi, thoạt nhìn thoải mái thanh tân nhu thuận, bàn tay đại khuôn mặt an an tĩnh tĩnh, đã không có vừa mới nhẫn nại cùng thống khổ, thoạt nhìn nhẹ nhàng rất nhiều. Cố Diệp Trạch còn lại là đôi tay quy quy củ củ nắm tay lái. Trước kia chưa bao giờ gặp qua Cố Ảnh Đế kỵ xe đạp. Hiện tại thoạt nhìn, Cố Diệp Trạch tư thế thực tiêu chuẩn, thậm chí có chút bản khác, dáng ngồi đoan chính, biểu tình nghiêm túc, hai mắt nhìn chăm chú phía trước, liền kém cho hắn trên xe dán cái kỵ hành đội quân danh dự tiểu hồng hoa. Nhưng là chính là như vậy nhìn không ra bất luận cái gì giao lưu một màn. Tùy tiện xứng cái ngọt ngào bối cảnh âm nhạc, là có thể trở thành kinh điển phim thần tượng cát, Lục Nhiên thậm chí có thể não bổ ra bên cạnh dùng cái loại này thực thấp kém đặc hiệu xứng với một chuỗi nhì hồng nhạt đào tâm bộ dáng. Hảo đi, ngẫm lại liền ngọt, quả nhiên là nhan giá trị cứu vớt hết thảy. Lâm Thượng ở tiếp xúc chung cũng coi như là đại để minh bạch Lục Nhiên tính tình. Ở hắn trầm mặc thời điểm, Lâm Thượng liền biết Lục Nhiên trong lòng kỳ thật đã có điều dao động. Đối với Lục Nhiên dối dám, Lâm Thượng có thể lý giải một ít, rốt cuộc hắn cũng là người đại diện, một cái nghệ sĩ muốn tự do yêu đương khó khăn thực sự là cao đến kinh người. Đặc biệt là trực tiếp một bước vượt tới rồi Cố Diệp Trạch tình trạng này. Lục Nhiên phản đối mới là bình thường, nhưng Lâm Thượng bất đồng, hắn hiện tại nhiệm vụ cũng không phải là chia rẽ kia hai vị. Mà là chỉ mình cố gắng lớn nhất làm sự tình hướng về tốt nhất phương hướng phát triển. Hắn vừa không sẽ cổ vũ, cũng sẽ không ước thúc, rốt cuộc từ hắn góc độ đi lên nói, tình yêu đối với Cố Diệp Trạch ảnh hưởng không thâm, thậm chí sẽ có chính hướng khích lệ, ít nhất, có đối tượng về sau, Cố đại thần bệnh là có thể hảo một chút, thật đáng mừng, cũng không có đem trong lòng ý tưởng để lộ ra tới. Lâm Thượng trên mặt mang theo cười, nói, ta là lần đầu tiên nhìn thấy A Trạch coi trọng như vậy một người. Lục Nhiên ngươi cũng nên an tâm, Nam tiểu thư sẽ không có hại, Lục Nhiên biểu tình nhàn nhạt. Tựa hồ đã thông qua ngày này một đêm đối với phía trước buổi sáng nhìn đến Cố Diệt Trạch cư nhiên. Ở Hi Hi trong phòng, đánh sâu vào hình ảnh làm tốt tâm lý xây dựng. Ngữ khí thuận lợi không ít, chỉ cần là Hi Hi thích, ta sẽ duy trì, nhưng là ở bọn họ hai cái công khai phía trước. Ta yêu cầu làm, là cho Hi Hi lưu lại một cái đường lui, Lâm Thượng tựa hồ có chút không làm hiểu những lời này ý tứ. Cái gì? Lục Nhiên đầy đầy mắt kính, một đôi ngăm đen đôi mắt xuyên thấu qua tơ vàng mắt kính nhìn về phía chậm rãi về phía trước xe đạp. Thanh âm bình yên, một người, vĩnh viễn không thể đem chính mình tương lai buộc ở một đoạn hư vô mờ mịt tình yêu thượng. Có lẽ bọn họ chi gian có chính mình kiên định. Chính là đối ta mà nói, ta yêu cầu đối Hi Hi phụ trách, nàng tương lai như thế nào ai cũng không biết, ta duy trì nàng sở hữu quyết định, mà ta yêu cầu làm, là ở nhất hư kết quả thời điểm, cũng có thể làm Hi Hi có thể lui ra phía sau một bước. Bảo toàn chính mình, câu này nói đến đã cũng đủ rõ ràng. Nói ngắn gọn, chính là Lục Nhiên tin tưởng bọn họ cảm tình. Lại không thể xác định này đoạn tình yêu có thể đi bao xa. Hắn là người đại diện, hắn nhìn đến chỉ có ích lợi. Một khi chia tay, như vậy có hại tuyệt đối là Nam Hi. Không hề nghi ngờ, vô luận là hình tượng vẫn là tương lai. Lại hoặc là có khả năng tài nguyên cạnh tranh, Nam Hi sẽ toàn diện hạ xuống hạ phong. Lục Nhiên yêu cầu làm chính là tránh cho loại chuyện này phát sinh. A Trạch không phải loại người như vậy, Lâm Thượng cảm thấy chính mình vẫn là phải cho Cố Diệt. Trạch biện giải một chút, hắn tuy rằng ngày thường thích dỗi Cố Diệt Trạch hằng ngày làm yêu. Nhưng là nhà mình nghệ sĩ đối với Nam Hi thiệt tình. Không thể tranh luận, Lục Nhiên thần sắc nhàn nhạt, ngươi nói không tính, không, ta định đoạt, kỳ thật từ điểm xuất phát thượng, Lục Nhiên cùng Lâm Thượng giống nhau. Đều không hy vọng hai người kia chi gian quan hệ có bất luận cái gì vết rách. Chính là bọn họ lý do không phải đều giống nhau. Lục Nhiên càng cẩn thận, cũng càng cẩn thận, hắn không để bụng Cố Diệt Trạch vui vẻ không? Hắn chỉ để ý Nam Hi có phải hay không có thể không bị thương hại. Lâm Thượng cảm thấy người này vì Nam Hi đã tính kế tới rồi sở hữu. Chính là để sót một ít chỉ có Cố Diệt Trạch cùng Lâm Thượng biết đến việc nhỏ. Tỉ như, Cố Diệt Trạch cái kia tràn ngập Nam Hi nhà ở, mãn tường poster, cùng với một ngăn tủ tạp chí. Lâm Thượng chắc chắn, chỉ cần Lục Nhiên biết trong đó hạng nhất, hắn liền sẽ không lại hoài nghi Cố Diệt Trạch thiệt tình. Nhưng là, nếu là thật sự làm Lục Nhiên đã biết, người này có thể hay không sợ tới mức hô to một tiếng, biến thái túm Nam tiểu thư rời đi. Lâm Thượng liền ở rối rắm chung trầm mặc đi xuống. Đôi mắt đi theo nhìn về phía bên kia xe đạp thượng hai người. Cũng không biết hai vị người đại diện đang ở trò chuyện chính mình. Nam Hi gắt gao mà ôm Cố Diệt chạy treo. Tựa hồ chỉ cần tùng một chút là có thể ngã xuống giường như. A Trạch, còn có bao nhiêu trường? Nam Hi thanh âm nghe tới hư lợi hại. Cố Diệt Trạch nhấp một chút khóe miệng. Trong ánh mắt lộ ra một mặt đau lòng. Chính là hắn lại không có dừng lại. Mà là tiếp tục đặng xe đạp, thanh âm phóng nhẹ, chúng ta kỵ quá này đoạn lâm ấm lộ liền hảo, hai bên cây cối cấu tạo ra tới dâm mát làm không khí. Mát mẻ, một đoạn này lộ kỵ qua đi, Nam Hi hẳn là có thể thoải mái không ít, chính là Nam Hi hiển nhiên đổi bất quá tới chiều dài cùng thời gian. Không tự giác ở Cố Diệt Trạch phía sau lưng thượng cọ một chút. Ngữ khí có chút mềm mại, còn có bao nhiêu lâu? 10 phút liền đến, một lát sau, Nam Hi hít sâu mấy hơi thở, vẫn như cũ nhắm mắt lại, thanh âm nhẹ nhàng, A Trạch, còn có bao nhiêu lâu a? 9 phần chung, Cố Diệt Trạch giống như là trong ánh mắt dài quá thước. Đo giống nhau, đổi tinh chuẩn, Nam Hi thở dài, trong lòng nghĩ, thời gian hảo chậm, lúc này mới 1 phút đồng hồ, nàng lại như là qua đã lâu, ký chủ ngươi hảo. Bổn hệ thống cung cấp không vựng dược sao một đồi. Ký chủ có thể thông qua cao cấp sinh hoạt tạp rút ra. Xin hỏi hay không bắt đầu trừ tạp? Có loại này tấm các, thống nhi ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói. ký chủ trạng thái sẽ ảnh hưởng hệ thống trạng thái. Hệ thống sinh động độ sẽ căn cứ ký chủ sinh động độ điều chỉnh. Ý ngoài lời chính là, Nam Hy ngủ thời điểm hệ thống cũng sẽ ngủ. Nam Hy khó chịu thời điểm hệ thống cũng sẽ khó chịu. Nam Hy không nghĩ nói chuyện thời điểm, hệ thống cũng không nghĩ nói chuyện. Vừa mới Nam Hy liền kém tự mình thôi miên. Hệ thống tự nhiên cũng không có cách nào tự hỏi. Loại này đặc tính nhưng thật ra Nam Hy lần đầu tiên nghe nói. Hiện tại miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Nam Hy hỏi, ngươi làm trình tự số hiệu, vì cái gì liền cơ bản số hiệu tố chất đều không có? Cư nhiên không thể thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh. Muốn ngươi gì dùng, ký chủ ngươi hảo, bổn hệ thống cung cấp, hảo hảo, ngươi trực tiếp nói cho ta rơi xuống suất là được. 60 ra 1, một chương cao cấp sinh hoạt tạp vài vạn. 60 ra 1, thống nhi ngươi từ bỏ đi, ta tha rằng hiện tại liền ngất xỉu đi, cũng sẽ không cho ngươi tiền. Lừa gạt ký chủ khắc kim thất bại, khó chịu muốn khóc, cùng hệ thống nói nói chuyện, Nam Hy cảm thấy thoải mái một chút. Choáng váng mang đến kết quả chính là sẽ làm người cân bằng cảm xuất hiện biến hóa. Nam Hy hiện tại hô hấp mới mẻ không khí, đã không cảm thấy quá khổ sở, nhưng là ngồi ở xe trên ghế sau vẫn như cũ có loại khả năng ngã xuống cảm giác. Cái này làm cho nàng theo bản năng đôi tay gắt gao cô ở Cố Diệp Trạch thân thể. Mặt dán ở nam nhân phía sau lưng thượng, ngửi được, đều là nam nhân trên người bạc hà hương khí. Lại là bạc hà hương, tựa hồ chỉ là Nam Hy nói qua một câu, Cố Diệp Trạch liền kiên định đổi mới chính mình trên người hương vị. Mơ mơ màng màng mà, Nam Hy nhẹ giọng nói câu, có phải hay không ta nói thích, ngươi liền sẽ làm, vốn dĩ không trông cậy vào được đến đáp lại. Dán ở Cố Diệp Trạch trên người lỗ tai lại có thể nghe được nam nhân có chút nặng nề thanh âm. Ân, Nam Hy đầu ngón tay rảo ở bên nhau. Nhắm đôi mắt mở tới, nhìn đến, là một cái sạch sẽ thanh triệt nước sông. Tại đây tòa trong thành thị, cao ốc building san sát, muốn xem tới được nước sông địa phương không nhiều lắm. Nơi này hiển nhiên không phải trung tâm thành phố, tương đối u tĩnh, lại rất xinh đẹp. Hà hai bên xanh hóa xây dựng là mới làm, cỏ xanh tựa hồ tu bổ quá. Trải qua thời điểm còn có thể nghe đến chuyên trúc với mặt cỏ lộ ra một tia sáp hương khí. Mà Nam Hy dựa vào Cố Diệp Trạch, tựa hồ bởi vì cái này đơn giản đáp lại, tiêu tán trong ánh mắt mặt sương mù, chỉ để lại trước mắt một mảnh xanh miết, cùng với nước sông mặt trên nhẹ nhẹ gợn sóng, kia một tia hoa văn, nhợt nhạt, nhẹ nhàng, giống như là trong lòng dạng khởi kia mặt nhợt nhạt dấu vết. Mềm mại, chạm vào một chút là có thể tứ tán mở ra, ngẩng đầu nhìn nhìn Cố Diệp Trạch bóng dáng. Nam Hy hoảng hốt chung nhớ lại lần đó quay chụp tình thâm bất thọ khi bọn họ cưỡi ngựa nổi trứng, Cố Diệp Trạch là đem chính mình ủng ở trong ngực, một đường lôi kéo dây cương, nghĩa vô phản cố vọt vào trong rừng cây. Ngay lúc đó nàng, mãn tâm mãn nhãn đều là như thế nào sống sót, còn dùng một tấm cát, chính là hiện tại xem ra, tựa hồ nam nhân kia vẫn luôn đem chính mình hộ ở trong ngực. Cho dù mặt sau rớt mã, cũng đem nàng bảo hộ kín mít, mới vừa tung tung tay lại nắm thật chặt. Nam Hy bắt lấy nam nhân trước người áo sơ mi, trên mặt nhiều một mặt cười, đôi mắt nhìn ven đường liễu rủ, gió nhẹ thổi qua thời điểm, có thể ngửi được từng trận khô mát mát lạnh hương vị. Ánh mặt trời từ lá cây gian khe hở nghịch ngợm rơi xuống, để lại một đám loang lổ quang ảnh. Luôn luôn sợ hãi ánh mặt trời như là hồng thủy mãnh thú giống nhau, Nam Hy lại chủ động vươn tay đi. Tiếp, một cái tay khác gắt gao ôm nam nhân, hơi hơi ngẩng đầu nhìn bị thảm cỏ xanh che đậy không trung, đều cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, hơi hơi sau này ngưỡng ngưỡng, nhìn Cố Diệp Trạch bóng dáng, Nam Hy thanh âm cũng khôi phục ngày thường sức sống, còn có bao nhiêu lâu a? Mà ở nàng nói chuyện thời điểm, Cố Diệp Trạch dừng xe đạp, đơn chân trống ở trên mặt đất, quay đầu lại xem nàng, từng sợi ánh mắt trời chiếu vào nam nhân trên người, màu đen đầu tóc tựa hồ bị mạ một lớp vàng, hẹp dài đôi mắt nhìn Nam Hy, lông mi ở trước mắt có nhợt nhạt bóng ma, tới rồi, nhanh như vậy sao? Rõ ràng vừa rồi cảm thấy thời gian quá đến hảo chậm. Hiện tại lại cảm giác thời gian quá đến thật nhanh. Nam Hy buông lỏng ra Cố Diệp Trạch từ xe đạp trên dưới tới. Nhẹ nhàng sửa sang lại một chút chính mình tóc dài. Dùng phát kẹp đem một bên sợi tóc đừng lên. Trên mặt để mang theo cười. Thanh âm mềm nhẹ. Cảm ơn ngươi. A Trạch Cố Diệp Trạch lại không nói chuyện. Chỉ là nhìn Nam Hy. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy Nam Hy xem hắn ánh mắt cùng trước kia không giống nhau. Cặp mắt kia, sáng long lanh, tựa hồ xoa nhẹ nhỏ vụn quang mang đi vào. Giống như là bên cạnh dưới ánh mặt trời nước sông. Sóng nước lóng lánh, mỹ đến kỳ cục, nhưng Nam Hy không nói thêm gì. Nàng quay đầu lại nhìn đồng dạng Hạ Lâm thượng xe Lục Nhiên. Lại nhìn về phía Cố Diệp Trạch, thanh âm nhẹ nhàng. A Trạch, ngươi trên đường trở về cẩn thận, hảo. Cố Diệp Trạch đem xe đạp đình hảo. Tự nhiên có Cố gia phái tới người đi lên nâng đi. Mà Cố Diệp Trạch còn lại là một đường đi theo Nam Hy. Nhìn nàng lên xe, An Sảo về tới ghế phụ. Lục Nhiên ngồi xuống điều khiển vị. Cố Diệp Trạch nhưng vẫn một tay chống ở mặt sau cửa sổ xe thượng. Từ cửa sổ nhìn Nam Hy. Giây tiếp theo, Cố Diệp Trạch từ trong túi lấy ra một viên dâu tây đường. Đưa cho Nam Hy, Nam Hy nhấp đến trong miệng. Dâu tây đường hương vị cùng vừa mới giống nhau. Ngạnh ngạnh, dùng đầu lưỡi đảo qua thời điểm có thể nếm đến ngọt ngào hương vị. Rồi sau đó Cố Diệp Trạch chưa nói cái gì. Liền sau này đứng một bước, pha lê thăng đi lên. Chặn Nam Hy mặt, Lục Nhiên lái xe, không bao lâu liền biến mất ở phố chỗ ngoặt. Lâm Thượng còn lại là nhìn Cố Diệp Trạch, ho nhẹ một tiếng, A Trạch, lại đây. Vừa mới Cố Đồng gọi điện thoại tới thúc giục nếu là Cố Cảnh Hòa gọi điện thoại. Lâm Thượng có thể trực tiếp xem nhẹ qua đi. Chỉ cần không phải khấu tiền sự tình, vậy đều có thể giả không biết nói. Nhưng là hiện tại là Cố mà gọi điện thoại tới. Vị này thật bá đạo tổng tài lời nói vẫn là ngoan ngoãn nghe tương đối hảo. Cố Diệp Trạch không nói thêm cái gì. Ngồi xuống xe trên ghế sau. Thần sắc bình tĩnh nhìn chính mình đầu ngón tay. Nơi đó, Nam Hy lại để lại một cái nhợt nhạt ấn ký. Nếm thử, thủy mật đào hương vị nhiều điểm dâu tây ngọt hương. Cố Diệp Trạch hơi hơi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi. Đột nhiên nói, Lâm Thượng, định một cân thủy mật đào. Lâm Thượng có chút không thể hiểu được thông qua kính chiếu hậu nhìn. Nhà mình nghệ sĩ, ngươi không phải gần nhất ăn dâu tây sao? Từ nhận thức Nam Hy. Người này đối với dâu tây các loại chế phẩm đều bắt đầu điên cuồng. Cố Diệp Trạch biểu tình bình tĩnh, không nói chuyện, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có chút thích, đại khái là thật sự có thể thấm đến trong cốt tủy. Lúc này, Cố Mạc đang ở trong nhà thưởng thức vừa mới truyền tống trở về, độc nhất vô nhị xe đạp phim thần. Tượng ảnh chụp, Cố Cảnh Hòa đồng dạng thấy được Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy, xe đạp chiếu. Vẻ mặt vui mừng, A Trạch tiền đồ, hiện tại tổng thể tình thế hướng hảo. Về sau khẳng định có thể một đường phiêu hồng, Cố Mạc đem ảnh chụp phóng tới trên bàn. Đôi mắt nhìn Cố Cảnh Hòa, lại che giấu không được chính mình ghét bỏ. Nhưng thật ra ngươi, về sau lại cho bọn hắn hai cái trung gian ngáng chân. Liền chính mình đi thiên thượng giải trí phụ trách hậu cần đi, Cố Cảnh Hòa thật sâu cảm thấy chính. Mình cái kia 1000 vạn ô long sẽ bị thảo luận cả đời. Hắn lựa chọn kéo ra đề tài. Ba ba, ta là một bút không tồi đầu tư, Cố Mạc gật gật đầu. Ta biết, Thâm Hải, này cũng không tính ngươi đầu tư hảo. Rõ ràng là A Trạch cùng Hi Hi biểu hiện hảo. Kia cũng là ta gật đầu bỏ tiền. Còn có, ba ba, người như thế nào liền kêu thượng Hi Hi. Như vậy tự quen thuộc còn hành. Cố Mạc uống ngụm trà, quơ quơ bên trong cầu kỳ, trong miệng nói, lại nói tiếp, ta nghe Giang Bí Thư nói, ngươi chỉ là cùng Lý Nghiêm Hạ ngưng hẳn hợp tác. Cố Cảnh Hòa liếc mắt một cái Giang Hà Hải, đối thượng người kia vẻ mặt vô tội biểu tình, cũng biết Cố Mạc hỏi tới lời nói hắn không thể không nói. Cũng liền không nói nhiều cái gì, chỉ lo nói, là, hắn có thể từ bỏ tốt như vậy một bút đầu tư hạng mục. phương diện này khả năng còn sẽ có mặt khác giao dịch. Nhưng là tổng thể tới nói làm cái thực ngu xuẩn quyết định. Cố ra bất hòa xuẩn chứng làm buôn bán, không chỉ là sinh ý. Ngươi cũng không cần gạt ta. Bọn họ đoàn phim bên trong xảy ra chuyện nhi, kỳ thật liên lụy đến một cái cùng Lý Nghiêm Hạ có quan hệ tiểu diễn viên, nếu là ngày thường. Cố Mạc là lười đi để ý loại chuyện này, chính là hiện tại liên lụy đến nhà mình nhi tử cùng tương lai con dâu. Cố Mạc không chuẩn bị liền như vậy nhẹ nhàng buông tha. Đánh xa bất tử, tất có hậu hoạn, tiểu tử ngốc, chính ngươi suy nghĩ tưởng như thế nào là mơ siêu. Cố Cảnh Hòa gật gật đầu. Thần sắc như thường từ trong phòng rời khỏi tới, đóng lại thư phòng môn, vừa đi hướng chính mình phòng một bên hỏi, A Trạch đâu? Giang Hà Hải trên mặt mang theo trước sau như một tươi cười. Ở trở về trên đường, ở hắn trở về phía trước. Người đem ta nói cho vài vị giám đốc, thanh âm dừng một chút. Cố Cảnh Hòa nâng lên đôi mắt nhìn Giang Hà Hải. Ta muốn cho Lý Nghiêm Hạ trong một tháng xong đời, lời này vừa nói ra. Giang Hà Hải sửng sốt một chút, đôi mắt không khỏi nhìn về phía Cố Cảnh Hòa. Hắn đi theo Cố Cảnh Hòa thời gian không ngắn. Đối với Cố Cảnh Hòa tính tình thực hiểu biết, dù cho ngày thường vị này Cố gia đại thiếu vẫn luôn quảng cáo dùm bang chính mình là bá đạo tổng. Tài, chính là hắn làm được sự tình, rất ít muốn chết làm tuyệt. Xuất sắc đầu tư ánh mắt làm Cố Cảnh Hòa có thể được đến Cố Mạc nguyên vẹn tín nhiệm. Nhưng là tương đối nhân từ thủ đoạn, làm rất nhiều chuyện kỳ thật đều là Giang Hà Hải ở bên cạnh duy trì hắn làm quyết định. Chính là lần này Cố Cảnh Hòa thanh âm nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có trải qua nhiều ít do dự liền có quyết đoán. Mà nói lên những lời này thời điểm, hắn ánh mắt cùng biểu tình, đều cực kỳ giống Cố Mạc. Mang theo bình tĩnh, ổn trọng, cùng với có lẽ chính hắn đều phát hiện không đến hàn ý. Cũng chính là giờ khắc này, Giang Hà Hải mới xác định, Cố Cảnh Hòa quả nhiên là Cố Mạc nhi tử, di truyền rất cường đại, chính mình vẫn luôn cảm thấy thiếu căn gân Cố gia đại thiếu. Khả năng thật sự sẽ trở thành bá đạo tổng tài cũng nói không? A Trạch nói muốn nước ăn mật đào. Cố Cảnh Hòa đột nhiên một tiếng đem Giang Hà Hải suy nghĩ kéo trở về. Nhìn di động Cố Cảnh Hòa chỗ nào còn có vừa mới trầm ổn khí phách. Trên mặt sáng lấp lánh nhìn về phía Giang Hà Hải. Mua 100 cân thủy mật đào trở về. Ngoạc kép, tiên sinh, mua nhiều như vậy làm gì? A Trạch nói muốn ăn. Mua, không phải sợ tiêu tiền. Có bao nhiêu mua nhiều ít. Này phiến thủy mật đào ta đều nhận thầu. Giang Hà Hải nhìn Cố Cảnh Hòa, đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi đại khái là thiểu năng trí tuệ. Mới có thể cảm thấy người này còn có thể cứu chữa. Quả nhiên, vẫn là muốn đi đem hắn máy tính rửa sạch một chút. Phía trước nhân từ nương tay cho hắn lưu lại phim truyền hình tất cả đều xóa rớt tương đối hảo. Chỉ để lại nhị thiếu gia diễn kia mấy bộ, tin tưởng tiên sinh sẽ cảm tạ ta. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm, Nam Hy liền đi trước Phong Thắng giải trí, bởi vì Ma Pháp Mật Lâm 2 tuyên truyền trước tiên khởi động. RC công ty Đại Ngôn Hiệp Ước cũng muốn sớm đề thượng nhật trình. Một phần Đại Ngôn Hiệp Ước ký kết cũng không phải hai bên xem đôi mắt là có thể trực tiếp ký tên. Này trong đó liên lụy không ít hai bên công ty ích lợi. Chia làm, đương kỳ an bài. Thậm chí là cho nhau có hay không đối địch sản phẩm. Mọi việc như thế đều phải thương lượng rõ ràng. Đặc biệt là RC công ty ký kết chính là một cái toàn cầu người phát ngôn. Giá xa xỉ, chính là hiệp ước thời gian lại rất trường. Phong Thắng giải trí vẫn là muốn ước lượng một chút. Nam Hy yêu cầu làm, chính là đi thuyết minh chính mình tình huống. Mang theo người đại diện cùng nhau an bài hảo đương kỳ. Dư lại giao cho Lục Nhiên cùng Phong Thắng giải trí là được. Bất quá để cho Nam Hy vui vẻ sự, RC công ty vì làm Nam Hy có thể nhanh chóng quen thuộc chính mình sản phẩm. Cho Nam Hy một cái chuyên trúc bên trong tài khoản, đi theo mà đến người phụ trách Văn Như Nghi trên mặt mang theo cười. Đối với cái này ở Italy giúp quà chính mình cô nương, Văn Như Nghi vẫn luôn mang theo rất lớn thiện ý. nói chuyện thời điểm thanh âm một chút đều không giống như là đàm phán thời điểm giỏi giang lạnh nhạt, mà là mang theo ôn nhu ý cười. Đây là RC công ty bên trong tài khoản, chỉ này một cái, bắt được cái này về sau, RC kỳ hạ sở hữu sản phẩm ngươi đều có thể vô điều kiện sử dụng. Tương lai hợp đồng ký kết sau, công ty mới nhất sản phẩm đều sẽ cho ngươi gửi một phần, này trừ bỏ phúc lợi. Cũng là nghĩa vụ, tiêu chí Nam Hy tương lai tương quan khoa học kỹ thuật sản phẩm đều chỉ có thể dùng RC ra xuất. Pharmacil giống như là về sau ở rất nhiều nơi công cộng chỉ có thể xuyên L ra quần áo giống nhau. RC ra người phát ngôn tự nhiên muốn tại đây phương diện tuân thủ hợp đồng. Bất quá Nam Hy chú ý cũng không phải này đó. Nàng cầm mặt trên có đánh số cùng nghiệm chứng mã tư tạp. Đôi mắt đều là sáng long lanh, kia về sau, RC trò chơi, ta có phải hay không cũng có thể cái thứ nhất thu được. Đương nhiên, sở hữu trò chơi đều đối với ngươi mở ra, sở hữu phó bản ngươi đều sẽ là nhóm đầu tiên thực nghiệm. Ngươi quyền hạn, so NPC còn muốn cao, quyền hạn cao không cao Nam Hy cũng không để ý. Chơi trò chơi, khai quải quá lớn liền không thú vị. Nàng mãn đầu óc đều là, về sau ta cũng là nội trắc nhân viên. Lục Nhiên nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Trong lòng chắc chắn, nhà mình vị này che giấu trò chơi thiếu nữ đối với này phân đại ngôn nhất vừa lòng chính là này hạng. Nhất, chỉ sợ vừa mới tranh luận đại ngôn phí dụng ở Nam Hy xem ra. Đều không bằng tấm các này tới đáng giá. Cũng may mắn RC cũng không biết Nam Hy cái này yêu thích. Bằng không nhiều cấp 2 chương, đem đại ngôn phí áp xuống tới, kia mới là khôi hài. Tựa hồ vì không cho Nam Hy bại lộ, Lục Nhiên đối với Nam Hy nói, thời gian còn sớm, ngươi không phải muốn đi phòng vũ đạo sao? Làm An Sảo bồi ngươi đi, ta còn có chút sự tình muốn nói, Nam Hy mang theo An Sảo rời đi. Thẳng đến vào phòng vũ đạo, mới cười lên tiếng. Đem từ tạp hảo hảo mà phóng tới trong bóp tiền, khóa tiến ngăn tủ, Nam Hy tâm tình vô cùng sung sướng. Này phân hiệp ước là nhất định có thể ký xuống tới. Chỉ là một ít chi tiết còn cần gõ định, ở kia phía trước, yêu cầu tuân thủ bảo mật điều lệ. Không thể lộ ra bất luận cái gì một chữ, Nam Hy đã đổi hảo quần áo đứng ở phòng vũ đạo. Đôi mắt nhìn về phía An Sảo. Bàn chân ngồi ở trên sàn nhà An Sảo ngoan ngoãn gật đầu. Trước mặt quán một quyển sách, Tân Phương Bắc, IELTS tinh tuyển ký ức Pháp. Đây là Lục Nhiên vì An Sảo lựa chọn thư tịch, bởi vì Nam Hy quốc tế thị trường khai thác thành công. An Sảo tương lai yêu cầu dùng đến tiếng Anh địa phương còn có rất nhiều. Nam Hy lúc này muốn bắt đầu rèn luyện hình thể, An Sảo liền phải bắt đầu khái này bổn danh mượt thư. Vẻ mặt đau khổ An Sảo bắt đầu bối từ đơn, cõng cõng liền nằm xuống, nằm nằm liền ngủ rồi. Đã làm tốt một tổ động tác Nam Hy quay đầu lại nhìn về phía An Sảo thời điểm. Đối tượng chính là tiểu cô nương bình yên ngủ mặt, Nam Hy cười cười, không có đẩy tỉnh nàng, mà là đem chính mình áo ngoài cái ở An Sảo trên người. Rồi sau đó liền tiếp tục tiến hành thân thể huấn luyện. Làm hiện tại phong thắng giải trí hoàn toàn xứng đáng, 1 tỷ. Nam Hy ở công ty bên trong là có thể hưởng thụ đến cũng đủ phúc lợi. Chuyên trúc phòng nghỉ, chuyên trúc phòng vũ đạo, chuyên trúc phòng ghi âm siêu này đó phòng đều chỉ thuộc về Nam Hy. Ngày thường sẽ không làm những người khác tiến vào, chỉ ở Nam Hy yêu cầu thời điểm đối Nam Hy mở ra. Hiện tại Nam Hy cùng công ty quản lý địa vị đã xảy ra quay lại. Phong thắng giải trí từ Thâm Hải bộ điện ảnh này đầu tư là có thể nhìn ra được tới ở Nam Hy. Trên người ẩn chứa thật lớn giá trị thương mại, bọn họ tự nhiên sẽ không buông tay, mà là sẽ dùng càng nhiều phúc lợi đãi ngộ làm Nam Hy đối với công ty sinh ra lòng trung thành. Do đó làm Nam Hy có thể an tâm đãi ở phong thắng giải trí. Mà không phải khác mưu hắn liền, Nam Hy đối này đó chỗ tốt cũng là vui vẻ tiếp thu. Nhìn trong gương chính mình, Nam Hy hít sâu một hơi, tiếp tục tiến hành lặp lại vận động, chờ đến tam tổ động tác sau khi chấm dứt, Nam Hy cầm khăn lông xoa xoa trên mặt mồ hôi, không có ngồi xuống, mà là dựa vào vách tường đứng, lấy ra di động tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi. Nam Hy chuẩn bị Weibo phát sóng trực tiếp sự tình đã nhanh chóng chuyển phát mở ra. Không ít xem qua Nam Hy điện ảnh kịch người đều bắt đầu đếm nhật tử chờ đợi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Hiện tại toàn dân phát sóng trực tiếp nhiệt chiều còn không có qua đi. Minh Tinh tiến hành phát sóng trực tiếp cũng có không ít. Nhưng là Nam Hy phát sóng trực tiếp vẫn như cũ cho không ít người chú ý nhiệt tình. Lý do rất đơn giản, luôn là sinh động ở công chúng tầm nhìn bên trong Minh Tinh. Hôm nay trước tổng nghệ, ngày mai làm tiết mục, xem đến nhiều, có thể khen một câu hắn cần mẫn, chính là đối với đại chúng tới nói. Thực mau cũng liền không mới mẻ, Nam Hy còn lại là bất đồng, nàng game show kinh nghiệm cực nhỏ, duy nhất một lần vẫn là vì tuyên truyền tân kịch, phát sóng trực tiếp tiết mục càng là chưa bao giờ từng có. Ngày thường Weibo thượng cũng là gió êm sóng lặng, động bất động trước hot xuất lại rất thiếu là Nam Hy chủ động sao nhiệt điểm. Này cũng làm trên người nàng có chút mạc danh cảm giác thần bí. Không chỉ là fan. Không ít người qua đường đều muốn lại đây vây xem một chút Nam Hy rốt cuộc muốn phát sóng trực tiếp. Cái gì, mà đối Nam Hy fan tới nói, mặc kệ Nam Hy phát sóng trực tiếp cái gì, chẳng sợ đánh quảng cáo bọn họ đều nhận. Lúc trước ồn ào huyên náo điên truyền có bột giặt xưởng tìm được Nam Hy thời điểm. Đổi thành mặt khác ra Minh Tinh, fan đàn khẳng định khóc lóc nháo khu nhãn hiệu phía dưới kháng nghị. Còn có thể thuận tay xé một đợt công ty quản lý bạc đãi bọn hắn idol. Chính là đổi thành Nam Hy fan. Đó chính là, bột giặt cũng khá tốt, vật dụng hàng ngày, quần chúng cơ sở hảo, lực ảnh hưởng đại, rất tuyệt, cũng không phải bọn họ thật sự hy vọng Nam Hy tiếp vật dụng hàng ngày đại ngôn. Mà là bọn họ thấy được rõ ràng, Nam Hy chủ nghiệp ở điện ảnh kịch quay chụp thượng. Đại ngôn phỏng chừng đều là thuận tay tiếp một chút, bọn họ muốn xem chính là Nam Hy gần chiếu, đại đồ, chỗ nào đều có thể. Bột giặt thượng A, chúng ta mua 10 dương. Hiện tại Nam Hy nói muốn khai phát sóng trực tiếp, fan đàn trên cơ bản là đúng giờ xác định địa điểm đi Weibo Tie 3 Thiên Nhai trên diễn đàn. Tranh thủ tay động cấp nhà mình idol tích góp nhiệt độ. Làm càng nhiều người biết bọn họ Nam Hy Hy có bao nhiêu hảo. Nam Hy soát Weibo có chút cảm động, giơ lên di động lại để lại một chương tự chụp pô tới rồi Weibo thượng. Nháy mắt, bình luận quá ngàn, Nam Hy không có lập tức một đám xem, mà là chuẩn bị chờ một chút, có hot search về sau lại phục chế. Mà ở lúc này, nàng WeChat sáng một chút, làm diễn viên cũng là yêu cầu xã giao. Bọn họ có không ít chính mình WeChat đàn, trong đó, có đoàn phim, có trí thú hợp nhau, còn có bạn tốt đàn, mà ở Nam Hy WeChat, liền có một cái 4 người tiểu đàn, trong đó, Nam Hy, Cố Diệp Trạch, Đồng Tráng Phi cùng Cam Vũ, ngày thường đều là tâm sự sinh hoạt nói nói công tác. Ở Cam Vũ mang theo nàng trò chơi sủng vật có khi gia nhập tới rồi trò chơi đội ngũ giữa về sau. Hai chỉ miêu tinh người hai chỉ uông tinh người liền thường xuyên ước hẹn ở trong trò chơi tổ đội. Đồng Tráng Phi cũng không hề là cái kia thường xuyên đơn phương bị Cố Diệp Trạch một mình đấu tiểu. Đáng thương Husky, hiện tại luôn là có Corky che chở hắn. Husky cũng có thể giải khởi hoan nhi tới. Lúc này, cái này trong đàn Cam Vũ dán một tấm hình, Nam Hy nhìn đến hình ảnh nhắc nhở thời điểm. Tưởng Cam Vũ tân kịch ảnh tạo hình đâu, mở ra tới xem, lại phát hiện là một cái không quá nhận thức lại có chút quen mắt ảnh chụp. Trên ảnh chụp nữ hài thanh xuân xinh đẹp, chẳng qua đánh quang quá độ, có chút mơ hồ ngũ quan, chính là chỉ là từ mặt mày thượng Nam Hy là có thể nhìn ra người này có chút quen thuộc. Ở trong trí nhớ sàng chọn một vòng nhi, Nam Hy nhớ tới tên. Thượng Tương Hồng, một cái vốn dĩ cùng Nam Hy không có bất luận cái gì giao thoa tân tấn nữ tinh. Đã từng thiên thượng tân nhân, lại bởi vì ở đoàn phim chủ mưu gian lận bị thiên thượng giải trí khai trừ rồi. Đã từng thâm hải nữ chủ, Nam Hy chỉ là ở lục nhiên nhắc tới thời điểm đào qua liếc mắt một cái ảnh chụp. Tuy rằng hiện tại xem nàng ngũ quan cùng lúc ấy có chút biến hóa. Hiện tại hai chương hình ảnh quay chụp trung gian trong khoảng thời gian này. Nàng đi điều quá mạt, bất quá đục lỗ nhìn qua thời điểm vẫn là có thể mơ hồ nhận ra là cùng cá nhân. Nam Hy không nói chuyện, chỉ là có chút nghi hoặc vì cái gì Cam Vũ muốn phóng cái này đồ. Nhưng thật ra Đồng Tráng Phi, ngây ngốc đáp lại, khá xinh đẹp, ngươi bằng hữu sao, Cam Vũ ở hai phân chung sau lại dán một cái hình ảnh. Đây là cái Weibo chụp hình, hình ảnh thượng, là một cái chữ danh Weibo account marketing, mặt trên viết một cái không lớn không nhỏ tin nóng. Hôm trước thượng nữ nghệ sĩ Thượng Tương Hồng bị xa lánh nội tình. Lại là bởi vì cùng hắn tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Mà cái kia, hắn, đoan đoan chính chính thả cái Đồng Tráng Phi ảnh chụp, tươi cười sáng lạn ánh mắt trời, nhìn đi lên không có bất luận cái gì tâm cơ. Biết nội tình người tất nhiên minh bạch, Thượng Tương Hồng bị thiên thượng giải trí khai trừ không phải là đơn giản như vậy. Nhưng là cái này đương khẩu trừ phi là thiên thượng giải trí chính mình đứng ra nói chuyện. Nếu không là sẽ không có người ra mặt, hiện tại Thượng Tương Hồng chính là chắc chắn đoàn phim không có khả năng đem Nam Hy đã xảy ra. Chuyện sự tình bộc lộ đi ra ngoài. Bằng không loại này, gièm pha, rất có khả năng dẫn phát dư luận động đất. Như vậy, Thượng Tương Hồng hiện tại cần phải làm là tẩy trắng, ngược phấn, đem chính mình trở thành nhu nhược đáng thương si tình nhân thiết. Lưu lại hiện tại còn có thể tín nhiệm nàng fan, song việc nếu đương sự làm sáng tỏ cũng không quan hệ. Hoàn toàn có thể ném nồi phóng viên giải trí vô hạn cuối. Chính mình thanh thanh bạch bạch. Sở hữu mắng nàng đều là internet bạo lực, đến lúc đó còn có thể làm fan lại chiều mến một chút. Đây là giới giải trí thường thấy ngược phấn kịch bản, cũng không mới mẻ, nhưng là, Nam Hy xem xong liền cảm thấy khóe mắt run rẩy, là vòng quá tiểu sao, vì cái gì loại này nói rõ là tẩy trắng đồ vật đều có thể nhấc lên Đồng Tráng Phi. Bởi vì người này lớn lên quá thành thật, cho nên đã bị lấy đảm đương thương dùng. Chính là đương thương dùng người này, là có bạn gái a, đều công khai, đây là muốn làm gì? Mạnh mẽ tạo một đợt tình tay ba sao? Mà nhìn đến Đồng Tráng Phi câu kia khá xinh đẹp. Nam Hy cảm giác chính mình giống như nghe được Husky phải bị một cục gạch chụp ở trên đầu thanh. Commercial ai biết, thực mau, Đồng Tráng Phi liền lại lần nữa đã phát tin tức ra tới. Đồng Tráng Phi, thật xấu. Vừa thấy liền biết là chỉnh quá dung, Đồng Tráng Phi, còn chưa đủ tiểu vũ ngươi một nửa đẹp, Đồng Tráng Phi, này pê đồ kỹ thuật còn không bằng ta đâu, nàng ai a, ta đều không quen biết, Nam Hy vẫn luôn không mở miệng, dựa vào tường chạm đến thẳng tắp, nàng nguyên bản không thèm để ý Thượng Tương Hồng người này. Chính là hiện tại chỉ là xem này đó lăng xê thủ đoạn. Có lẽ ảnh hưởng không đến Đồng Tráng Phi cùng Cam Vũ cảm tình. Nhưng là đối Nam Hy tới nói, nàng cần thiết phải đợi một lát cùng Lục Nhiên thông thông khí. Bất quá đang xem đến Đồng Tráng Phi đáp lại những lời này lúc sau. Nam Hy vẫn là cười lên tiếng, quả nhiên là tâm tư đơn giản người trực giác cường hãn sao. Đại tráng này cầu sinh dục, không ai. Đồng dạng đang nhìn WeChat đàn Cố Diệt Trạch vẻ mặt đạm nhiên buông xuống trong tay thủy mật đào. Lấy ra ướt khăn giấy xoa xoa ngón tay, đôi mắt không khỏi nhìn về phía sau ngăn tủ. Đồng Tráng Phi trực giác, đại khái cũng là khi linh khi không linh. Cố Diệt Trạch chuyên môn đem người này đưa đồ vật đặt ở ánh mắt có thể với tới địa phương. Nhắc nhở chính mình, không cần đối Husky nhân từ nương tay. Mà ở Cố Diệp Trạch trong tầm mắt, có thể rõ ràng nhìn đến pha lê cửa tủ, có cái hộp, mặt trên đồ án có chút thấy không rõ, chỉ có một hàng tự, thập phần rõ ràng, hắn hảo, ta cũng hảo, tác giả có lời muốn nói, đại tráng, ta thật sự còn tưởng sống thêm 500 năm, Cam Vũ, họa là từ ở miệng mà ra, ngươi có lẽ muốn học sẽ cái này từ nhi Cố Diệp Trạch, còn từ lễ vật ra Nam Hy. Bằng v kép bằng, hết chương.